Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2392, chương 2395, không phụ chúng sinh thua Tiểu Lan. Cổ Long Đế từ bầu trời đỉnh rơi xuống phàm trần, ức vạn các sinh linh đều cảm giác được hô hấp hơi chậm lại. Cổ Long Đế thiên tử, thiên tử đại nhân, chuyện này, đây là thất bại. Phần lớn các sinh linh cũng kinh hô thành tiếng, một ít tim không rất linh, thậm chí đã bưng kín tim, phảng phất tùy thời có thể chợt dừng một dạng, bọn họ thật không chịu nổi loại kích thích này. Tuyết Nhan một cái bước dài bay ra ngoài, đem rơi xuống đại địa Cổ Long Đế ôm vào trong ngực. Dùng băng tinh hàn lực đem nữ tử sắp chết thương thế liều mạng phong bế. Tuyết Nhan, Cổ Long Đế chật vật mở ra hai tròng mắt, khắp khuôn mặt là tự trách cùng vẻ thống khổ. Ta có lỗi với các ngươi. Chớ nói, Tuyết Nhan khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhu hòa nói, ngươi đã tận lực. Cổ Long Đế như cũ khó nén trong lòng áy náy cùng không cam lòng, đưa mắt nhìn sang Trần Trần, Trần Trần cũng nhìn Cổ Long Đế, thấy đối phương giàu gì có thể sống một mạng, hay lại là lộ ra một cái an ủi nụ cười, sau đó đưa mắt tiếp tục chuyển hướng không trung, vẻ mặt trở nên bộc phát ngưng trọng. Phá Thiên Bang một bước cuối cùng thất bại, thiên đạo hoàn toàn tan vỡ hủy diệt, toàn bộ thiên địa cũng lâm vào hủy diệt bên bờ. Trên bầu trời tràn đầy vết nứt không gian, kinh khủng hỗn độn loạn lưu bắt đầu từ vết nứt bên trong tràn ra, xuất hiện ở bên trong trời đất, điên cuồng tứ ngược đại lục, thiên địa hảo kiếp lại xuất hiện, ức vạn sinh linh cũng hoặc là chạy trốn, hoặc là tuyệt vọng quỳ xuống đất, vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn phá thiên lưu ly điện hình ảnh. Nhưng là, Siro đã vẫn lạc, bị ký thác kỳ vọng Cổ Long Đế đã sắp chết. Trần Trần hơi tốt một chút, nhưng giờ phút này căn nguyên bị thương nặng, căn bản khó mà sử dụng lực lượng. Còn có ai có thể cứu mảnh thiên địa này? Ức vạn chúng sinh tuy đối mặt thiên địa hủy diệt tuyệt cảnh, nhưng vẫn không có lâm vào tuyệt đối tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ như cũ có một đám lửa, một đoàn tên là Hắc Ám Hy Vọng Lửa. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía phát sóng trực tiếp trong hình không trung, chờ đợi một người trở về, một cái đại biểu toàn bộ Thái Sơ Đại Lục nhân vật truyền kỳ. Không bao lâu, tựa hồ là cảm ứng được Thái Sơ Đại Lục hủy diệt, Hắc Ám trống rỗng bên trong, tinh không đột nhiên phun trào. Một nam tử quần áo trắng chậm rãi từ dưới trời sao bước từ từ mà tới, rất nhanh thì xuất hiện lần nữa ở phía trên vùng thế giới này không. Giờ khắc này, hỗn loạn thiên địa đều yên tĩnh lại. Nam tử dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt đen trong suốt dịu dàng, nhìn trước mắt chờ đợi hắn mọi người, cười nói, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta thắng. Hứa Tiểu Lan nước mắt đã sớm mơ hồ cặp mắt, nhưng vẫn là rưng rưng nước mắt ngắm nhìn cái kia nam tử quần áo trắng. An Lâm, hoan nghênh trở lại, tứ cửu tiên tông tất cả đệ tử trưởng lão cũng đều đỏ cả vành mắt, bọn họ cùng kêu lên hô to, hoan nghênh An Lâm tông chủ trở về. An Lâm tông chủ chiến thần vô song, tông chủ đại nhân Nhật Nguyệt Đồng Huy, thiên địa cùng tồn, vạn chiến bất bại, từng cái quen thuộc thải hồng thí, từng câu phát ra từ phế phủ lời nói, cũng vào giờ khắc này tụ lại, âm thanh dao động cửu thiên. An Lâm nghe được những lời này, cũng là không nhịn được hiểu ý cười một tiếng, hắn nhìn kia từng tờ một quen thuộc mặt, nơi này có hắn thương yêu các học trò, có hắn dễ thương thú sủng môn, cũng có từng cái trung thành cảnh cảnh người làm, còn có rất nhiều kề vai chiến đấu đồng bạn. Đây là một cái tốt đẹp dường nào tông môn a. An Lâm tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, thật rất không nỡ bỏ bọn họ, nhưng hắn làm như vậy lại hồi nào không phải là vì cứu như vậy một đám người. Trong lúc nhất thời, tứ cửu tiên tông thành viên, cùng bọn chúng tông chủ, đều tại Tương Cố không nói, giống như là không nói cáo biệt. Cũng vào giờ khắc này, đột nhiên một trận hinh gió lay mặt, thanh y vào ngực, truyền tới vô tận ôn hương Nguyễn Ngọc. Hứa Tiểu Lan chủ động phi phác hướng An Lâm, thật chặt đưa hắn ôm lấy. An Lâm, không nên rời bỏ ta, đáp ứng ta, không muốn sẽ rời đi ta, không muốn lại hy sinh chính mình. Ngươi đã vì cái thế giới này bỏ ra được quá nhiều, sau này chúng ta liền đồng thời thật tốt sống qua ngày, được không? Nữ tử tiếng khóc khẩn cầu đến, ôm ngạt, rất sợ An Lâm một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ánh mắt của An Lâm trở nên cực kỳ nhu hòa, giống vậy ôm chặt trước mắt nữ tử, cảm thụ kia chân thực nhiệt độ, toàn bộ không thôi cùng không muốn xa rời, cũng hóa thành này ôm một cái. Ta đây cả đời, đã quá đặc sắc, An Lâm đột nhiên nói. Trong ngực nữ tử thân thể khẽ run lên, hai mắt ngấn lệ ngước mắt nhìn về trước mắt nam tử. Không ngừng lắc đầu, không, không muốn, ngươi đã nói, ngươi phải bồi ta cả đời, ngươi còn phải cùng ta kết làm đạo lữ, tổ chức thế kỷ hôn lễ, những thứ này ngươi đều quên, ngươi không thể nuốt lời. Cực kỳ độc lập tự chủ nữ tử, giờ phút này giống như một bàng hoàng nữ hài. Thân thể run rẩy, không ngừng khóc tỉ tê, không ngừng khẩn cầu đến. An Lâm há miệng, nhìn trước mắt nữ tử, phát hiện không còn gì để nói. Đời này của hắn, không phụ lòng bất luận kẻ nào. Nhưng cuối cùng, hay lại là cha Tiểu Lan a, liền sinh mệnh bổn nguyên cũng hoàn toàn mất hắn. Đã không thể lại trở thành có ý thức tự chủ thiên đạo rồi. Tim run lên bần bật. Hắc ám đột nhiên nước vọt khắp bầu trời, bao phủ toàn bộ đại lục, trên bầu trời kẽ hở đều bị hắc ám điền vào, tàn phá hỗn độn loạn lưu đều bị hắc ám chiếm đoạt. Toàn bộ đáng sợ thiên tai đều bị hắc ám trấn áp, hủy diệt thiên địa biến được yên tĩnh, toàn bộ sinh linh cũng ngẩng đầu lên, nhìn kia hắc ám răng đầy không trung, không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại cảm giác phá lệ yên lặng, rõ ràng một khắc trước hay lại là tận thế hạ xuống kinh hoàng cùng hốt hoảng. Bây giờ toàn bộ tâm tình tiêu cực đều bị trước mắt hắc ám thật sự trấn an bình tức. Thật là ôn nhu hắc ám, ức vạn trong lòng chúng sinh đều do không phải hiện lên cái ý niệm này. Hứa Tiểu Lan nam tử trong ngực, trong lúc bất chợt không cách nào chạm, trở nên trong suốt. Không, Hứa Tiểu Lan kinh hoàng thất thố, muốn lần nữa ôm An Lâm, kết quả lại nhào hụt. An Lâm cảm giác trước mắt hết thảy đều ở thiếu sót. Thân thể không nghe sai khiến địa chậm rãi bay về phía không trung. Sư phụ, An Lâm, gâu, chủ nhân, không nên rời bỏ chúng ta. Tông chủ đại nhân, mọi người phảng phất ý thức được cái gì. Nước mắt đều là tràn mi mà ra, có thậm chí dùng hết thảy đi giữ lại, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. An Lâm thân thể như cũ không nghe sai khiến địa bay về phía không trung. Cũng vào giờ khắc này, hắn trong chiếc nhẫn quang mang chợt lóe, một cái kỳ dị hắc cầu xuất hiện ở bên trong trời đất. Sau đó xông về bầu trời nổ tung, cùng Thái Sơ đại lục cùng với vô thế giới số xây dựng kỳ dị liên lạc. Đây là thiên đạo hình thức ban đầu. Không nghĩ tới còn có loại vật này. An Lâm hắn, đúng là vẫn còn trốn không mờ trở thành thiên đạo vận mệnh à. Trần trần thần sắc kinh ngạc lúc này lại mang theo mấy phần cô đơn. Lấy thân bổ thiên, lấy ngũ đại trí cao truy đuổi đại địa. Lục đại trí cao đúc lại thiên đạo. Đây là hoàn mỹ nhất bổ thiên phương pháp chứ. Ngoại trừ muốn hy sinh sinh mệnh một điểm này ngoài. Ai, bổ thiên không cần chúng ta xuất thủ. Nữ oa thấy trước mắt một màn này, không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Đây chính là An Lâm số mệnh sao? Lục áp đạo quân phát hiện mình căn bản làm không là cái gì. Trong thần sắc tràn đầy nuối tiếc. An Lâm nhận ra kia kỳ dị hắc cầu. Nó cùng thắng tà kiếm đều là kiếp trước hắc ám thiên thần để lại cho hắn đồ vật. Chỉ bất quá hắn một mực không biết hắc cầu có ích lợi gì. Nghiên cứu thật lâu đều không hiểu rõ. Bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là vì hy sinh hắn dùng tới bổ thiên. Thật là đem hết thảy đường cũng tính toán kỹ nữa nha. An Lâm đối với lần này không có bao nhiêu kịch liệt phản ứng. Ngược lại cảm thấy như vậy rất không sai. Ít nhất có thể đủ cam đoan bổ thiên tỷ lệ thành công. Để cho hắn chết có ý nghĩa. Thân thể dần dần phiêu hướng không trung. Đầy đủ mọi thứ đều tại rời hắn mà đi. Lực lượng, đạo lực, thần hồn, thậm chí còn là trí nhớ. Thật tốt không nỡ bỏ a. Phía dưới những thứ kia thân mật nhất nhân bộ dáng dần dần mơ hồ hư ảo. Cũng không biết là bọn họ trở nên mơ hồ, hay lại là chính mình trở nên mơ hồ. Thanh y nữ tử điên cuồng muốn kéo ở tay mình, lần lượt thay nhau mà qua. Nhưng nữ tử vẫn quật cường thử, cực kỳ giống nàng khổ đợi trăm năm, nhận định sau liền liều lĩnh bộ dáng. Còn có đại bạch cầu nhào về phía mình, nhưng rơi vào khoảng không, không có thể giống như trước như thế cưỡi nó phi hành. Có đẹp như minh nguyệt nữ tử, phi phác hướng hắn, sau đó nhập vào cơ thể mà qua. Có tiểu hồng hoa lóng lánh như thái dương, tựa hồ muốn cho chính mình trở lại. Thế nhưng quang mang tại sao càng ngày càng yếu ớt đây? Cái kia chỉ có thể nói bốn chữ thành ngữ cầu cầu. Thật giống như lại nói còn lại thành ngữ, nhưng nghe không rõ. Còn có cái kia đại hắc long, thật là tối a. An Lâm biết, trước mắt những thứ này dễ thương đồng bạn cũng không nỡ bỏ hắn. Hắn vốn cho là tử vong là cái rất đáng sợ sự tình. Nhưng thấy nhiều như vậy đồng bạn liều mạng muốn bắt hắn lại. Trong lúc bất chợt, cũng cảm giác rất vui vẻ yên tâm, rất rộng tâm, cũng rất yên lặng. Cả đời này, đối với chân chính tu hành giả mà nói, hình như là ngắn chút, nhưng An Lâm lại cảm thấy rất phong phú. Cứ như vậy, hướng cái thế giới này cáo biệt đi. Thế giới hắn lâm vào hắc ám. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.